Phố Uôn Truyền Kỳ, tác giả, Đào Lương Thần, thực hiện, Thư viện báo, chương 251, hồi New York. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ phiếu Steve, Steve Jobs lo lắng tình hình tiến một bước trở nên ác liệt, bởi vì hội đồng quản trị và Diệp Đông Thanh vị này đại cổ đông giữa mâu thuẫn, nguy hiểm đến Apple ổn định của công ty. Lại liền loại này trì hoãn giải phẫu thời gian chủ ý tôi cũng muốn đi ra. Không có biện pháp, hắn vừa không thay đổi được hội đồng quản trị bên trong đám người kia chủ ý. Giống vậy cũng không thể để cho Diệp Đông Thanh lui về phía sau một bước. Thật ra thì Steve Jobs cũng biết, chỉ cần Diệp Đông Thanh lần này nhượng bộ, tương lai hội đồng quản trị độc lập đồng sự môn rất có thể còn biết được voi đòi tiên. Ở tương lai tiếp tục để cho công ty Apple dựa theo bọn họ ý tưởng phát triển. Vì thế mà cảm thấy tình thế khó xử. Vô luận là để cho hội đồng quản trị tiếp tục cầm giữ quyền quản lý, hay là để cho Diệp Đông Thanh lật đổ bây giờ hội đồng quản trị, tựa hồ cũng không tốt lắm. Vì vậy hy vọng tiếp tục đem hôm nay thăng bằng duy trì tiếp. Diệp Đông Thanh khẳng định không hy vọng thấy được Steve Jobs vì loại chuyện này trễ nãi chữa trị. Ngoài ra, hắn cũng không khả năng nhượng bộ. Sớm ở không cho ra kết luận trước, cũng đã để cho đám trợ lý bắt tay chuẩn bị các loại phương án ứng đối. Tốt nhất biện pháp là đem các cổ đông liên hiệp, lần nữa chọn lựa hội đồng quản trị danh sách thành viên. Sau đó sẽ bắt tay mưu đồ tăng thêm thành viên ban giám đốc số người cùng sự hạng. Trước kia, Diệp Đông Thanh chưa từng nghĩ nhúng tay quá nhiều, nghĩ chẳng qua là đầu tư sau hỗ trợ mưu đồ, để cầu tương lai thông qua cổ phiếu tăng giá trị cùng với huê hồng kiếm lấy lời. Và đầu tư Amazon, Tencent cùng công ty như nhau, không đi qua năm hồi đó. Công ty Apple cổ phiếu bị làm không có tiềm lực rác dưới cổ như nhau. Diệp Đông Thanh thông qua nhận cổ quyền chứng và kỳ quyền cùng đổi trác thủ đoạn, thuận lợi mua vào một số lớn công ty Apple cổ phiếu. Tiến triển so hắn tưởng tượng thuận lợi nhiều lắm. Đến khi phục hồi tinh thần lại hậu hắn đã là Apple đại cổ đông. Cầm cổ phần cơ hồ là thứ hai đại cổ đông 9 lần. Gần đây theo nhận cổ quyền chứng hợp đồng không ngừng giao nhận, hắn chợt phát hiện mình lại đã có lớn như vậy quyền phát biểu. Tâm tư cũng theo đó hoạt lạc, so với để cho những người khác tới quản lý công ty. Hắn dĩ nhiên cho rằng quyền lực vẫn là thu hồi trong tay mình tương đối khá. Không dễ dàng ra tay vạ, vậy dễ dàng hơn nắm lấy cơ hội, có lòng tin đem công ty Apple mang theo mới đỉnh cấp. Dưới tình huống này, hội đồng quản trị là được cản đường hổ, vừa vặn bọn họ tại gần lúc CEO bổ nhiệm lên và hắn làm ngược lại. Tự nhiên làm theo liền bị Diệp Đông Thanh mượn đề phát huy. Hắn hy vọng mượn này giải quyết hội đồng quản trị, khôi phục cổ đông cầm quyền quản lý chế độ. Gần đây mâu thuẫn chủ yếu xuất xứ từ tại quyền quản lý cũ mới thay nhau. Cũ vậy mét khối không muốn buông tay. Mới phương này cũng không nguyện ý buông tay. Nếu là đấu tranh, tổng hội phân ra cái cao thấp thắng bại. Diệp Đông Thanh không hy vọng thành là thua vậy mét khối. Mới vừa quyết định nâng cao giật giá cả cưỡng ép bắt lại công ty Apple hơn nửa cổ phần. Đem lớn cổ đông nhỏ bảng danh sách từ trên xuống dưới toàn bộ liên lạc một lần. Đang bảo đảm mình quyền phát biểu đồng thời, vừa có thể bảo đảm nhiều đạt được một ít lợi ích. Giá phải trả không phải là bây giờ vào tay giá cả sẽ gia tăng. Có thể chịu đựng, có một chi chuyên môn đội ngũ tinh anh đặc biệt là Diệp Đông Thanh cùng với hắn công ty xử lý các loại vấn đề, thu mua các loại cụ thể sự việc giao cho bọn họ tới xử lý liền tốt. Công ty Apple vậy bốn vị cầm ý kiến phản đối độc lập thành viên ban giám đốc lên hắn trong lòng. Danh sách đen, nếu như tăng cầm tương đối thuận lợi, bọn họ búng không được bao lâu. Đám người này xem thường Diệp Đông Thanh tài lực, vậy xem thường hắn đối với công ty Apple lòng tin. Nếu quyết định làm ngược lại, nên có chịu đựng hậu quả chuẩn bị. Ban ngày ở Facebook trụ sở chính vượt qua, hắn và một nhà gọi là Smith Group, nổi danh thiết kế kiến trúc sự vụ sở quản lý cao cấp tự mình đụng mặt, hơn nữa đem tiện tay vẽ ra cao ốc khái niệm cảo giao cho đối phương xem. Căn cứ đối phương giải thích, sơ cảo sẽ ở 10 ngày bên trong chắc chắn. Cụ thể công việc thiết kế có thể phải dài đến 4 tháng lâu. Thiết kế một cái nhà chí ít 500 mét cao ốc cao chọc trời. Cũng không phải là trong nhà người khác tùy tiện xây mộc đầu nhà. Liên quan đến nhiều loại kiến trúc học, khoa học vật liệu kiến thức chuyên nghiệp, thời gian đoàn khẳng định không được. Sơ định toàn thể thiết kế chi phí cao đến 20 triệu đô la Mỹ. Bao gồm từ thiết kế đến giám sát thi công toàn quá trình. Trước mắt lúng túng chỗ ở chỗ ngay cả cũng còn không có mua. Diệp Đông Thanh có cần phải đi chuyến New York, hỏi một chút đất đai bán ra tình huống. Hắn phải mau sớm bắt được tại vị đưa. Diện tích phương diện có thể làm cho hắn hài lòng xây dựng dùng mới được. Tiền vốn không thành vấn đề, chỉ phải hoàn thành thiết kế rất nhanh liền có thể bắt đầu động công xây cất. Trừ cái này ra, hắn còn theo McCord tiên sinh đặc biệt liền công ty Apple vấn đề nói chuyện nói. Thời gian vậy hiểu được gần đoạn thời gian tới nay tiền vốn thu thập tình huống. Biết được tập đoàn đầu tư nước ngọt chỉ nguyện ý tiếp nhận 20 tỷ Mỹ kim tin tức sau đó. Quỹ nước ngọt quản lý tài sản sản phẩm lập tức lại bán chạy liền đứng lên. Gần đây dự định dần dần đem đầu tư nhỏ người đá ra khỏi cục. Nếu như có ai chuộc về cũng không lại tiếp tục bán cho bọn họ. Và đám này phiền toái tiểu những người đầu tư so sánh. Theo tài chính cá sấu cửa hợp tác không thể nghi ngờ hơn nữa đỡ lo. Gian hàng trải được lớn hơn. Quản lý vậy không dễ dàng. Lục tục đem mình không có ở đây thung lũng Silicon trong khoảng thời gian này tích đè chuyện kế. Tiếp tình xử lý xong, mới vừa đúng dịp nhận được Max tiểu thư gọi điện thoại tới. Nói cho nói mình đang chuẩn bị hồi Paris, cố ý từ New York trung chuyển. Vì vậy ngày 7 tháng 3 ngày này, Diệp Đông Thanh vậy mua mấy tờ khoang hạng nhất vé máy bay. Mang mình dưới tay người cùng nhau hồi New York. New York và San Francisco giữa lúc phi hành dài không sai biệt lắm là 6 nửa giờ. Nếu như có chuyện tại trên máy bay ngủ một giấc, lại chạy về cũng không muộn. Bờ biển phía Tây buổi tối 9 giờ lên máy bay, đến New York thời điểm đã là cùng ngày rạng sáng. Mặt trời mới từ mặt biển lên cao đứng lên, có thể thấy được giơ cao đuốc nữ thần tự do pho tượng. Vừa cảm giác từ San Francisco ngủ hồi New York, thời gian căn bản không tỉnh qua. Đến khi từ công ty Boeing định chế 747 giao phó sau đó. Bên trong sẽ có 3 cái giường lớn, đến lúc đó ngồi máy bay sẽ càng thoải mái chút. Làm ăn đang đi khuếch trương toàn cầu. Hơn nữa Diệp Đông Thanh thích du lịch, thường ngày trong dùng đến máy bay địa phương tương đối nhiều. Nếu như không hưởng thụ vậy còn được lợi nhiều tiền như vậy làm gì? Hẹn Max tiểu thư ở Chojima cạnh đảo nhỏ gặp mặt. Diệp Đông Thanh không kịp chờ đợi muốn xem chỗ tòa này đi qua tân trang đảo nhỏ. William trợ lý ở mấy phút trước mới vừa đem mấy loại chủ yếu máy bay trực thăng ra giá nói cho hắn. Phỏng đoán sẽ chọn hắc ưng máy bay trực thăng. Tính năng và ngang ngược mặt ngoài thả ở đàng kia. Mấy khoản beta máy bay trực thăng công ty sản phẩm vậy thật tốt. Hắn muốn gặp chân thực sản phẩm, cảm thụ một phen mới quyết định, mấy vị tiêu thụ đại biểu sẽ đến cửa theo hắn liên lạc thử lái. Từ Kennedy phi trường quốc tế ngồi xe đến đảo nhỏ, hắn đến thời điểm Max tiểu thư vừa mới lên đường, cho nên mình đi trước đi dạo một chút, chuồng ngựa bị tân trang. Biến thành một cái nhà đỏ trắng lắp thêm sắc te tua nhà gỗ. Chung quanh lan can bị tẩy thành màu đen. Bốn phía tất cả đều là mảng lớn cỏ xanh. Hỗn loạn nguyên thủy cỏ cây bị rời đi. Trồng lên Bắc Mỹ hồng phong cùng với bốn mùa thường xanh sân cỏ. Đóa hoa và bụi cây bị trồng ở cùng nhau. Nhìn qua đặc biệt thoải mái.